Chiến thần bất bại, chương 4086. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả đám người đứng xem xung quanh cũng bị luồng sức sống này ảnh hưởng. Không ít người thậm chí còn thầm có cảm giác đột phá. Đây là hiện tượng dị thường của trời đất chỉ có vào lúc cường giả đế cảnh đột phá. Nó sẽ khiến cho tất cả mọi người trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều cảm nhận được sự chấn động của tinh thần. Thậm chí còn xuất hiện ảo giác sắp sửa đột phá. Thế nhưng đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Cũng vào khoảnh khắc này, Vương Vũ bắt đầu hấp thụ toàn bộ sức sống đang đổ dồn về phía mình. Sau đó khẽ nhắm mắt lại, giống như đang tiêu hóa nguồn sức sống mạnh mẽ này vậy. Một hồi lâu sau, khi Vương Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức của hắn cũng có sự biến đổi long trời lở đất. Vương Vũ giờ đã đặt chân vào hàng ngũ cường giả đế cảnh. Hơn nữa khắp người còn ngập tràn ánh hào quang, giống như một thiên thần bước ra từ trong ánh hào quang. Đôi mắt của hắn cũng càng thêm sâu thẳm, cả người mang tới cho người ta cảm giác sâu không thể lường. Vương Vũ cao ngạo đứng giữa hư không, nhìn xuống chúng sinh bên dưới chân như liếc nhìn một bầy kiến. Chúc mừng sư huynh Vương thành công tiến vào hàng ngũ cường giả đế cảnh. Chúc mừng sư huynh Vương trở thành người đầu tiên trong lớp thanh niên của Thiên Cung Bắc Cực chúng ta. Chấm. Chúc mừng sư huynh Vương trở thành cao thủ đế cảnh. Ngay tức thì, vô số lời chúc mừng cứ thế vang lên. Vương Vũ cũng càng thêm đắc ý. Thành chủ của Thành Thiên Đô tới chúc mừng Thiên Cung Bắc Cực. Khi giọng nói trong veo này vang lên, một tia sáng màu vàng từ xa tiến lại gần. Nguyệt Nhu dẫn theo hai tỷ nữ cùng xuất hiện trên bầu trời của Thiên Cung Bắc Cực. Sự xuất hiện của cô ta càng khiến cho vô số người thầm cảm thấy ngưỡng mộ Vương Vũ. Dù gì có thể nhận được lời chúc mừng của thành chủ, đó là niềm vinh hạnh lớn tới độ nào cơ chứ? Ha ha, cuối cùng hôm nay anh Vương cũng đã đạt được tâm nguyện. Tiền đồ sau này chắc chắn sẽ chẳng thể hạn định. Lúc này, Mạnh Phi Vũ cũng đứng bên trên ánh hào quang mà tiến tới để chúc mừng Vương Vũ. Bên dưới vẫn có rất nhiều người đang rơi vào trạng thái kinh ngạc. Hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Không ngờ Vương Vũ lại thật sự đột phá lên đế cảnh rồi. Rõ ràng không thể tin nổi. Anh ta mới chưa đầy 300 tuổi mà thôi. Ôi, so với sư huynh Vương thì mấy trăm năm này của tôi rõ ràng sống quá uổng phí. Rất nhiều người đều phát ra những tiếng cảm thán, còn có cả những người còn chế nhạo bản thân. Vương Vũ vẫn chưa tới 300 tuổi đã là cao thủ đế cảnh rồi. Mà trong đám người bọn họ, có người đã ở độ 500-600 tuổi nhưng vẫn chỉ quanh quẩn ở cảnh giới nhân hoàng. Chẳng mấy chốc, đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực dẫn đầu đám người, đồng loạt chúc mừng Vương Vũ. Những người ở tạm tại Thiên Cung Bắc Cực khác cũng cứ thế tiến lên trước mà hùa theo. Ngay tức thì, Vương Vũ giống như mặt trăng được vô số vì sao bao xung quanh. Không ít người không chỉ tiến lên trước chúc mừng mà thậm chí còn tặng cả quà chúc mừng. Chủ động nịnh bợ lấy lòng. Dù gì thiên tài chưa tới 300 tuổi đã có thể đặt chân lên tới đế cảnh. Sau này đâu thể là hạng tầm thường. Bây giờ không nịnh bợ thì còn đợi tới bao giờ? Cách chương.